Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 43, vì cái gì cứu ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Nhảm, nữ vi âm, nam vi dương, trùng dương chính là hai cái dương, hai cái nam trô nên yếu thải cúc hoa, sáp thù du. Kia là gì ta nói lung tung, ha ha ha. Lâm, giờ thì chuyện. Cửa, chi nha, một tiếng mở, ngoài phòng vào một nam tử, tóc tuy rằng tuyết trắng, diện mạo lại là tuổi trẻ. Ăn cơm, đồ ăn được đặt trên bàn trong một tiểu ốc, người vào là đại đồ đệ Mặc Phong Hoa Cố Tích Trầm. Mà người ngồi trong phòng này, là Lục Thanh Phong của Mộc Tông. Người rốt cuộc có ý đồ gì? Ngày đó sau khi tỉnh lại, Lục Thanh Phong liền phát hiện mình đã không ở Mộc Tông mà là tại một tiểu ốc trong một tiểu trấn không biết là đâu, mà người cứu hắn cũng là đồ đệ Mặc Phong Hoa, bạch phát nam tử tên là Cố Tích Trầm này. Nhìn ngươi bộ dạng thuận mắt, cánh cửa đóng lại, Cố Tích Trầm hướng băng ghế chống khoanh tay ngồi xuống, quét đôi mắt dài nhỏ từ trên xuống dưới nhìn Lục Thanh Phong, ánh mắt này có chút vô lễ khiến người sinh khí. Đối với ngươi mà nói ta có cái tác dụng gì đâu. Luận võ công ta không bị kịp ngươi, luận địa vị. Ha ha, Lục Thanh Phong bỗng dưng cười khổ nói. Ta là một người không thể tái tiến vào Mộc Tông, lại có cái địa vị gì đâu. Lục Thanh Phong, ngươi vốn là nhân tài Mộc Tông trăm năm khó gặp, nhưng vì cái gì sư phó của ngươi lại đem chủ vị tông môn truyền cho Mộc Quân sư muội của ngươi mà không phải ngươi, ngươi biết rõ nguyên nhân. Biết đối phương không thể đáp lại, Cố Tích Trầm tiếp tục nói. Chính là bởi vì tâm ngươi còn chưa đủ kiên định, tả hữu lắc lư giống như lục bình trong nước, nếu là lục bình, như thế nào có thể chống lại sóng to gió lớn. Ngươi cùng ta nói này đó, làm cái gì, không phải nói, nhìn ngươi bộ dạng thuận mắt mà thôi. Này tính là cái lý do gì? Lục Thanh Phong nhìn nam từ trước mặt, hắn không biết vì cái gì Cố Tích Trầm muốn cứu hắn, cũng không biết người này vì cái gì đối hắn nói này đó, nhưng không thể phủ nhận là, lời nói của Cố Tích Trầm đều là nhất châm kiến huyết. Một kim thấy máu, đâm trúng tim đen, đúng, hắn vẫn không rõ vì cái gì trước khi sư phó Lâm Trung muốn đem chủ vị tông môn truyền cho sư muội mà không phải hắn, nhưng một người tâm tính tả hữu lắc lư làm sao có thể dẫn dắt Mộc Tông đi lên một con đường đúng đắn. Sư muội tuy rằng là một nữ tử, võ công cũng không bằng hắn, nhưng chuyện xảy ra mấy ngày trước đây tại Mộc Tông, nếu tông chủ là hắn, chắc tuyệt đối sẽ không phát sinh. Hiện tại mặc dù ly khai Mộc Tông, cũng không biết vì cái gì, hắn chẳng những không có quá nhiều uể oải, ngược lại đột nhiên cảm giác thoải mái. Ngươi không đi theo sư phó của ngươi sao? Lục Thanh Phong không rõ, từ khi hắn tỉnh lại đến bây giờ đã qua vài ngày, Cố Tích Trầm một chút cũng không có ý tứ rời đi. Cố Tích Trầm hơi hơi khuynh thân đến gần Lục Thanh Phong, lúc nhìn thấy đối phương hơi nhíu mi thì khóe miệng giơ lên. Sư phó vừa mới phân phó ta một việc, Lục Thanh Phong nhích ra sau một chút cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Vậy ngươi còn không đi, ngươi cùng ta cùng đi, ngữ khí không cho cự tuyệt, vì cái gì, hắn tuy rằng tạm thời không có nơi nào để đi, nhưng cũng không tất yếu đi theo bạch phát ma đầu trước mặt này. Bởi vì ta cứu ngươi, nói như điều tất nhiên. Ngươi, nếu là việc hại nhân, ta tuyệt đối sẽ không bàng quan đứng nhìn. Cố Tích Trầm đứng lên, quan sát nam tử kia cười lạnh một tiếng. Tại trong mắt các ngươi xem ra chúng ta chỉ biết giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Phong nhất thời nghẹn lời, hắn muốn nói cũng không phải ý tứ này. Chỉ là âm thầm đưa một tiểu cô nương về nhà mà thôi. Xoay người, Cố Tích Trầm đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài, cũng không cho Lục Thanh Phong cơ hội giải thích. Đấy, hết chương 43, đây là điển hình của thầy dạy giỏi trò học tốt đấy. Cách chương.